Chương 221, làm công, 9. Hàn Nặc thận trọng nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành, thật không nghĩ đến hắn thế mà không có chút nào tức giận, như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra đồng dạng yên lặng túi đầu đi nhặt lên ngã trên mặt đất đồ lau nhà. Sau đó đưa tới Hàn Nặc trong tay, lấy được, đừng có lại rớt. Hàn Nặc hoàn toàn ngộ. Này Nghiêm Du Thành lu cờ na ho trở nên hảo tâm như vậy rồi sau đó nàng ngẩng đầu, vụng trộm, hiếu kỳ đi đánh giá hắn. Tính toán ra, nàng cùng Nghiêm Du Thành từ khi biết bắt đầu liền tồn tại rất nhiều quan hệ phức tạp, nàng mặc dù đã từng cách hắn gần như vậy qua, nhưng lại không có một lần là giống như bây giờ, tùy ý mà bình tĩnh. Nghiêm Du Thành nghiêm túc làm việc dáng vẻ thực mê người, tựa như này ngày mùa thu buổi sáng ánh nắng đồng dạng, mang theo một chút lóa mắt nhưng là lại không chướng mắt. Hắn nhẹ nhàng vặn ra trước mặt vòi nước, động tác thuần thục rửa sạch khởi đồ lau nhà. Một lần, hai lần Hàn Nặc theo động tác của hắn chuyển rời chính mình ánh mắt. Có lẽ chính như Vương Tiểu Long nói như vậy, Nghiêm Du Thành kỳ thật lén cũng không cáo lãnh, đối đãi quen thuộc người cũng không lạnh lùng. Hắn thường tới nơi này, cùng tất cả mọi người chung đụng được rất tốt. QNZ xưa nay sẽ không bởi vì hắn thân phận liền cái gì QNZ không làm, ngược lại thường xuyên chủ động làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bằng không động tác của hắn QNZ sẽ không như thế thuần thục. Hàn Nặc trong nháy mắt cảm thấy chính mình cùng Nghiêm Du Thành so ra thật là kém nhiều lắm. Nàng từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không biết làm, thậm chí tại thượng đại học qua đi, liền thu thập quần áo, trải giường chiếu việc nhỏ như vậy QNZ làm không tốt. Đi qua là bởi vì Lâm Việt ca ca bao dung nàng, dung túng nàng, mà bây giờ nàng đã không phải là Lâm Việt ca ca người nào, Lâm gia kỳ thật cũng không phải nàng chân chính nhà. Nàng không thể lại như vậy biếng nhác đi xuống. Hàn Nặc rôi rôi tay, đem trong tay mình đồ lau nhà bỏ vào trong ao, học Nghiêm Du Thành dáng vẻ bắt đầu vụng về rửa sạch khởi đồ lau nhà tới. Thế nhưng là rõ ràng nhìn Nghiêm Du Thành rửa sạch thời điểm rất đơn giản, như thế nào chính mình thao tác thời điểm lại như vậy gian nan đâu. Nàng run lên đồ lau nhà, làm cho đầy đất đều là nước. Nghiêm Du Thành, ngươi trước kia kéo qua sao không có? Hàn Nặc thành thật trả lời, tay còn đang không ngừng dậy vò ướt xuống đồ lau nhà. Nghiêm Du Thành mặt đen lại. Thế này sao lại là muốn lê đất ta, đây rõ ràng là tại làm phá hư sao bị nàng như vậy dày vò, quần của hắn thượng đã bị tung tóe đầy nước. Nếu không, ngươi trước đứng ở bên cạnh nhìn một chút ta làm sao làm tốt. Hàn Nặc như chút được gánh nặng, vội vàng lui sang một bên. Ai nàng cũng là hữu tâm vô lực a, này đồ lau nhà dính nước thật nặng a, nàng nho nhỏ thân thể thật điều khiển không được a. Nguyên lai trên thế giới này mỗi một dạng công tác đều là không dễ dàng. Nàng QNZ rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là lao động vinh quang, nhất về sau nhất định phải nhiều hơn tôn trọng người khác thành quả lao động. Nghiêm Du Thành rất nhanh liền đem hai cái đồ lau nhà đều rửa sạch vắt khô. Hắn đưa tay đưa một cái cho Hàn Nặc, sau đó chính mình cầm một cái. Ngươi trước hết kéo này bên ngoài trên ban công đi, trong này tích tương đối nhỏ, QNZ tương đối tốt kéo được. Hàn Nặc nói xong, cầm đồ lau nhà muốn đi ra. Nghiêm Du Thành lại đột nhiên gọi lại nàng. Móng tay của ngươi cắt nhất cắt vì cái gì? Đây chính là nàng lưu lại rất lâu mới lưu đứng lên móng tay a, hơn nữa khuya ngày hôm trước nàng mới cùng tiểu bố đinh cùng đi phía ngoài trường học làm xinh đẹp đồ án, nàng còn nghĩ giữ lại thưởng thức mấy ngày đâu. Chúng ta là làm ăn uống. Vệ sinh là điều kiện thứ nhất, ngươi lưu dạng này móng tay, là không hợp cách đá. Hàn Nặc đau lòng nhếch lên miệng, nhưng là cũng chỉ đành thỏa hiệp, tốt, ta đợi chút nữa liền đi đem bọn nó cắt đi.